Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 887 nhiễm huyết mũ đỏ. Tam, chương 881 nhiễm huyết mũ đỏ. Tam, nói, Cấm Nguyệt đứng lên, nắm cái này người hầu bả vai. Nàng móng tay cơ hồ đều phải được khảm tiến cái này người hầu thịt bên trong. Thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Nàng cười cười, mở miệng nói, ngươi ở trong lòng nghĩ như thế nào ta? Ngươi có phải hay không cũng đang chê cười ta? Chê cười ta hiện tại nghèo túng. Chê cười ta hiện tại trở thành toàn kinh thành lớn nhất chê cười. Cấm Nguyệt hiện giờ giống người điên, nàng nắm cái này người hầu bả vai không buông ra. Trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc cùng khinh miệt. Tùy theo mở miệng tiếp tục nói, ngươi dựa vào cái gì chê cười ta? Ta nói cho ngươi, ngươi tiền lương đều là chúng ta Cấm gia bố thí cho ngươi. Ta liền tính là lại nghèo túng cũng so ngươi cường. Ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì? Mợ tiểu thư, thỉnh ngươi buông tay. Ta chưa từng có nghĩ tới. Ngươi hầu hiển nhiên là bị Cấm Nguyệt cấp làm đau. Nàng sắc mặt khó coi. Nhìn trước mặt Cấm Nguyệt bộ dáng. Trong mắt hiện lên sợ hãi. Đại khái là không nghĩ tới. Cấm Nguyệt sẽ như vậy sợ hãi. Quả thực giống như là một cái được thất tâm phong người. Người hầu căn bản không dám làm cái gì khác động tác. Hoặc là nói khác lời nói. E sợ cho kích thích tới rồi Cấm Nguyệt nào căn mẫn cảm thần kinh. Ha ha a. Không có nghĩ tới. Ta còn không biết các ngươi những người này tưởng viết cái gì. Cấm Nguyệt nghe cười lạnh một tiếng. Theo sau nhìn về phía cái này người hầu. Thanh âm chán ghét đến cực điểm. Dùng sức đem cái này người hầu cấp ném ra. Mở miệng nói. Lan lan lan. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cút cho ta. Người hầu té lăn trên đất. Nhìn Cấm Nguyệt điên cuồng bộ dáng. Lắc lắc đầu. Theo sau bò lên thân mình. Trong miệng nhắc mãi. Bệnh tâm thần. Dứt lời. Người hầu cũng không quay đầu lại đi rồi. Giống như Cấm Nguyệt nói cút đi. Tin tưởng không có bất luận cái gì một người nguyện ý hầu hạ như vậy một người. Quả thực chính là cho chính mình tìm tội chịu. Người hầu đi rồi lúc sau. Cấm gia liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Trên lầu chỉ có Cấm Nguyệt. Dưới lầu còn lại là ngồi yên Cấm phụ cùng Cấm mẫu. Từ bọn họ ngu dại lúc sau. Cấm Nguyệt liền không có quản quá bọn họ. Thậm chí đối với bọn họ chán ghét đến cực điểm. Nếu không phải có người hầu ở nói. Đại khái Cấm phụ cùng Cấm mẫu muốn đói chết ở Cấm gia. Này không thể không nói là một cái châm chọc. Chính mình tất cả sủng ái nữ nhi. Sắp đến tai vạ đến nơi thời điểm. Ở phụ mẫu của chính mình cho không được chính mình bất luận cái gì trợ giúp sau. Chỉ nghĩ một chân đá văng ra. Ha ha ha ha. Cấm phụ cùng Cấm mẫu ngồi ở phòng khách trung ương. Bọn họ ánh mắt dại ra nhìn cửa. Thanh âm quanh quẩn ở phòng khách trung ương. Nghe tới có chút thấm người. Liền ở ngay lúc này. Cấm gia đại môn không biết bị người dùng cái gì thủ đoạn. Mở ra. Môn lộ ra một cái kẹt cửa. Theo sau cái này khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng bên trong người có thể rõ ràng thấy. Cửa đứng một người. Một cái ăn mặc hồng y phục người. To rộng màu đỏ áo choàng đem nàng thân hình che lấp lên. Chỉ có thể đủ thấy một đôi lộ ra tới tinh tế cẳng chân. Dưới chân màu đen dày da đạp lên trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Người tới khuôn mặt bị màu đỏ to rộng vành nón cấp che đậy trụ. Chỉ có thể đủ thấy đen nhánh cùng không biết thịch thịch thịch thịch. Người này tựa hồ cũng không che giấu chính mình thanh âm. Đi bước một hướng đi trong nhà. Phía sau môn còn lại là loảng xoảng một tiếng gắt gao đóng lại, nguyên bản hẳn là ngu dại chỉ biết. Cười Cấm phụ cùng Cấm mẫu. Ở nhìn thấy cái này thân ảnh xuất hiện lúc sau. Không biết như thế nào. Thân mình bắt đầu kịch liệt run túc lên. Nguyên bản si ngốc tươi cười đều biến mất. Cùng với mà chi chính là cầm lòng không đậu sợ hãi. Hết chương.